Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, Aizen cụt tay. Aizen, ngươi có phải hay không đắc ý quá mức? Ngươi cho rằng tại ngươi tính kế ta sau đó, còn có thể bình yên vô sự ở trước mặt ta rời đi sao? Vô thương thời gian lập lòe Sansoru sử dụng ra. Trong nháy mắt đi tới Aizen kia băng liệt phản mang trước mặt. Lãnh đạm nói. Trong lúc nói chuyện, vô thương trong mắt lóe lên lạnh quang. Nâng lên hổ phách, nhất thời chính là một đao đứng ở phản mang trên. Băng liệt, chấn động chém, rắc rắc tương đương, vỡ nát tiếng liên miên bất tuyệt xuất hiện. Ở trong đó Aizen sắc mặt đại biến, liền vội vàng né tránh. Nhưng là đáng tiếc, vẫn là chậm một chút. Hổ phách vỡ liệt không giữa, sản sinh lực chấn động phảng phất hóa thành vô hình đao nhận trực tiếp rơi vào Aizen cánh tay trái. Trên, oành tương đương, dù là mạnh như Aizen, đang đối mặt lấy linh áp đạt tới gấp 6 lần cấp đội trưởng. Vô thương sở sử dụng ra mạnh nhất băng liệt lực dưới. Nó cánh tay trái cũng là trong nháy mắt đánh rách vỡ nát, nổ thành một đoàn huyết vụ. Aizen rên lên một tiếng. Chợt liền trong nháy mắt lấy linh áp chế huyết dịch chảy ra. Đồng thời không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến lấy thiên không hắc khang tóe bắn đi. Cơ hồ là cùng phản màng cơ hồ bị đánh nát, Ichimaru Jin cùng Thousand Kaname cùng biến mất ở đóng hắc khang trong, phản màng bị vô thương đánh nát. Aizen không thể nghi ngờ là lần nữa bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Hắn là như vậy phản ứng mau lẹ. Trước tiên không phải phản kích vô thương, mà là lựa chọn thoát đi thi hồn giới. Từ vô thương ra tay, đến Aizen cụt tay, cơ hồ xảy ra trong nháy mắt. Mà cho đến Aizen bay vào hắc khang thời điểm, phía dưới tử thần nhóm mới vừa kịp phản ứng. Toàn cho dù là kinh hãi, đáng ghét, không nghĩ tới vô thương đội trưởng lại có lấy có thể phá vỡ phản màng năng lực. Mới vừa rồi cư nhiên không có kịp thời cản lại Aizen. Thật là lợi hại, vô thương đội trưởng cư nhiên phá hủy mất Aizen tay phải. Đáng tiếc, nếu là mới vừa rồi phản ứng nhanh một chút nói không chừng liền có thể ngăn cản Aizen. Vô thương thật sâu liếc mắt nhìn biến mất Aizen, đem hổ phách giải trừ thủy giải, rớt rơi xuống đất, mới vừa rồi kỳ thực hắn có thể đủ lưu lại Aizen. Bất quá hắn còn cần đối phương hoàn thành Hōyoku tiến hóa. Bây giờ đoạn một trong số đó cánh tay làm là tính kế đại giá đã đầy đủ. Từ Aizen âm mưu bại lộ, đến Aizen cuối cùng thoát đi. Trong này xảy ra một hệ liệt biến hóa cơ hồ nhượng một đám tử thần đều có nhiều chút không phản ứng kịp, mặc dù có chút đáng tiếc bị Aizen chạy trốn, nhưng là mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Ngược lại thì vô thương bên này, tại cuối cùng đoạn mất Aizen một cánh tay, không thể nghi ngờ là nhượng mọi người cảm thấy thán phục ấm áp dễ chịu nhanh. Vô thương đội trưởng, xin lỗi, trước chuyện, xem ra là chúng ta hiểu lầm ngươi. Đương vô thương sau khi hạ xuống, Ukitake Jiushiro mặt đầy áy náy đi lên trước, nói, thật xin lỗi. Soifong mặc dù mặt đầy lãnh khốc, nhưng vẫn là đi tới. Ơ kìa, thật là ngượng ngùng đây, cư nhiên bị người cho lợi dụng. Còn vô thương đội trưởng thứ lỗi a. Kyoraku Sansui cười ha hả đi tới. Ba người nói tới dĩ nhiên là Aizen cái chết lúc đem vô thương trông coi đến xám tội cung sự tình. Bây giờ Aizen âm mưu bạo lộ ra, tự nhiên cũng là chứng minh trước hết thảy đều là Aizen cố ý hãm hại vô thương. Không sao, ngược lại ta cũng không có tổn thương gì. Vô thương đem chảm phách đao trở vào bao, nhàn nhạt khoát khoát tay, có nhiều chút sự tình cũng không phải là hậu chi hậu giác có thể vãn hồi. Trước sự tình, trừ Anohana Resu tin tưởng hắn ở ngoài, người khác thái độ, hắn cũng đều là nhớ kỹ trong lòng. Mặc dù không có hoàn toàn biểu hiện lộ ra, nhưng là tại vô thương trong lòng, những thứ này người đã bị hắn loại bỏ tại giá trị kết giao trong phạm vi. Tựa hồ là cảm nhận được vô thương trong giọng nói lạnh nhạt. Khi nhìn đến vô thương không có giống như quá khứ mỉm cười kỳ nhân, Ukitake Jiushiro cùng Kyoraku Sansui đều có nhiều chút xấu hổ. Mà Soifong chính là bĩu môi một cái. Còn như giống vậy ban đầu hoài nghi vô thương Kuchiki Byakuya càng là liên qua tới đều không qua đến. Tại liếc mắt nhìn cũng không có bị tổn thương gì Rukia sau. Liền trực tiếp rời đi. Đương nhiên, bất kể là Kuchiki Byakuya cùng Kyoraku Sansui mấy người, vô thương cũng là không có quá nhiều để ý tới. Nói một tiếng sau liền cùng lẳng lặng đợi ở một bên Anohana Resu rời đi. Vô thương nha, mới vừa mới năng lực tựa hồ là chảm phách đao năng lực. Chẳng lẽ nói đối phương chảm phách đao trừ lôi điện hệ ở ngoài, còn có lấy những lực lượng khác? Ở trong đám người, Yamamoto Jonryusai Shigekuni nhìn xem vô thương rời đi bóng lưng, thần sắc âm tình bất định. Mặc dù trước chiến đấu là bị thôi miên, nhưng là vô thương có thể tại Yamamoto Jonryusai Shigekuni vạn giải tình huống dưới phân định chống lại, hay là cho Yamamoto Jonryusai Shigekuni mang đến cực kỳ chấn động mạnh động. Mà mới vừa rồi, vô thương lại là cho rằng triển lộ chưa từng thấy qua năng lực phá vỡ phản mang. Đây càng là nhượng Yamamoto Jonryusai Shigekuni ý nghĩ trong lòng muôn vàn. Aizen, Ichimaru Jin, Thousand Kaname ba tên đội trưởng tập thể làm phản hiển nhiên cho Trinh Linh Đình mang đến đả kích trầm trọng, mà cái này còn không là nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng hơn là những người tại chỗ sau đó phát hiện Trung ương 46 phòng tất cả nhân viên bị giết dưới. Lần này làm phản sự tình càng là đưa tới sở hữu tử thần một mảnh xôn xao nhiên. Nhất là các quý tộc. Những người này càng là tập thể tìm trên Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Yêu cầu tiêu diệt Aizen. Là Trung ương 46 phòng những quý tộc kia đại biểu báo thù. Mà sau đó Yamamoto Jonryusai Shigekuni cũng là nhanh chóng làm ra các biện pháp. Đầu tiên là hạ lệnh xây lại nhận được không ít tổn thất Trinh Linh Đình. Sau đó càng là sai phái Ukitake Jiushiro điều tra Aizen từng tại Trinh Linh Đình vị trí hết thảy. Đồng thời, bởi vì thoáng cái thiếu sót ba vị đội trưởng, tại Yamamoto Jonryusai Shigekuni tổ chức đội trưởng hội nghị sau, cũng là đưa ra do Hisugaya Toshiro lần nữa đảm nhiệm 10 phiên đội đội trưởng. Cái quyết nghị này cũng là đạt được bao gồm vô thương ở bên trong một đám đội trưởng công nhận. Còn như ngoài ra hai cái đội trưởng chức vị chính là tạm thời không thiếu. Chờ đợi sau này có người lộ ra nắm giữ cấp đội trưởng linh áp cùng có thể chảm phách đao vạn dài. Sau, mới quyết định, Trinh Linh Đình bên này chuyện. Vô thương trừ tham gia một lần hội nghị sau cũng chưa có nhiều hơn để ý tới. Trong ngày thường hoặc là tại đội bỏ trong. Hoặc là tại trong nhà mình, mà là ăn mừng Rukia bình yên vô sự. Hinamori Momo, Renji mấy người cũng là cố ý tổ chức một trận tiệc ăn mừng. Không chỉ có tìm đến vô thương, càng là đem Kurosaki Ichigo, Sado, Ishida Uryu, Inoue Orihime, Shiho Anh Yoruichi cũng là mời đến cùng một chỗ. Kurosaki Ichigo đám người tới thi hồn giới là cứu Rukia. Về tình về lý, Hinamori Momo mấy người tại biết rõ trong đó nguyên do sau. Tự nhiên cũng là lộ ra nhất định có lòng tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.